Bữa nhân sát vách, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn cấp cứu trong ca mổ cuối cùng vụt tắt, không gian trở nên tối đen và tịch liêu. Tôi dựa lưng vào tường, thở dài một cách nặng nề khi nghĩ về những câu nói của người yêu. Giữa chúng tôi có một khúc mắc mà có cố gắng như thế nào tôi cũng không thể hóa giải được khúc mắc đó. Đã gần 2 tuần chúng tôi chưa thể liên lạc với nhau, một phần do tôi bận, một phần tôi chưa liên lạc được với cô ấy nên chúng tôi chưa thể làm lành. Kiều Anh giận dỗi như vậy cũng không phải lần một lần hai, đã quá nhiều lần tôi phải sang tận ký túc xá của cô ấy để tìm cô ấy, xin lỗi và năn nỉ cô ấy mới chịu trở về bên tôi. Thực ra, những điều Kiều Anh nghĩ cũng là đúng thôi, là do tôi bất tài vô dụng không thể lo cho người mình yêu, đến bữa cơm ngày mai ăn gì tôi cũng phải nghĩ và tính từng ngày. Tôi biết Kiều Anh khi yêu tôi đã chịu đủ mọi thiệt thòi, tôi không than trách số phận, chỉ trách bản thân mình bất lực. Cô ấy vì tôi nhiều như vậy nhưng tôi lại chẳng thể cho cô ấy một món quà. Thứ tôi có thể làm là cố gắng học thật tốt từ bây giờ để cho cô ấy một tương lai tốt đẹp. Nhưng Kiều Anh mệt, tôi cũng mệt, áp lực học hành, áp lực từ gia đình đã đủ khiến tôi kiệt quệ, lần này lại là áp lực đến từ người tôi yêu thương nhất. Tất cả như xẻ con người tôi thành mấy mảnh, tôi quyết định cuối tuần này tôi sẽ đến gặp cô ấy và xin lỗi. Nhưng có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được cái hình ảnh đó. Ngày thứ bảy trời rét mướt, tuyết rơi dày đặc cả một góc phố. Tôi mặc những chiếc áo dày để giữ ấm nhưng vẫn thấy lạnh, hai bàn tay tôi xoa lại vào nhau còn thở ra cả khói. Tôi lê bước chân rời khỏi ký túc xá của mình để đến ký túc xá của Kiều Anh. Vừa đi tôi vừa nghĩ về việc mình sẽ nói gì khi gặp mặt cô ấy, tôi sợ nói xin lỗi thì cô ấy sẽ nói. Lần nào anh cũng nói xin lỗi, không thể im miệng và hành động được hay sao? Lần nào cũng là xin lỗi, rồi xin lỗi thì có mài được ra cơm ăn không? Em không muốn nghe xin lỗi, anh làm gì thì làm ra tiền đi. Chỉ có những kẻ vô dụng mới gọi phụ nữ là thực dụng, thực tế và thực dụng là hai thứ khác nhau. Người phụ nữ khôn mới là người phụ nữ biết chọn chồng. Một đời chỉ lấy một chồng thôi, thế nên phải lấy ai cho cô ấy được hạnh phúc, lo toan cuộc sống cho cô ấy. Chứ không phải kẻ cắm đầu cắm cổ vào đi học đi làm như anh để rồi nhận lại được mấy đồng lương bạc bẽo. Hạnh phúc cần duy trì bằng tiền, có tiền anh mới lo được cho tương lai của em, còn lo được cho con em. Em muốn sống trong môi trường tốt nhất, em muốn con em sinh ra được sống trong môi trường thượng lưu nhất. Tôi đưa hai tay vuốt mặt đầy mệt mỏi, nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra câu nào khác ngoài hai chữ, xin lỗi. Trong đầu tôi rối mù chỉ toàn là những câu chì chiết của Kiều Anh. Tất cả như kéo tinh thần và trí óc của tôi xuống mức giới hạn. Từ bé đến giờ, tôi gắn liền với hai chữ, thiên tài. Tôi luôn giải được những câu toán dù là khó nhất. Nhưng bây giờ, tôi lại không thể giải được bài toán trong tình yêu của chúng tôi, chưa bao giờ tôi bất lực và mệt mỏi đến vậy. Vừa đi vừa nghĩ, thoát cái bước chân của tôi đã dừng lại ở trước phòng của Kiều Anh từ khi nào không hay. Tôi thở dài định gõ cửa thì từ trong phòng bật ra những tiếng rên mờ ám. A Peter, mạnh lên anh, A, ngay sau đó, một giọng nam người Pháp cất lên. Bạn trai em có làm em sướng như cách anh đang làm không? Á, A, đừng nhắc đến, anh ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chết điếng người khi nhận ra giọng nói nữ tính đó là của Kiều Anh. Tôi sợ hãi vội gõ cửa rầm rầm. Kiều Anh, mở cửa cho anh, mở cửa cho anh mau. Tôi gào lên như một con sư tử bị gã thợ săn bắn thuốc độc, kêu ra những tiếng gào thảm thiết. Lòng tự trọng và trái tim của một thằng đàn ông đều bị bóp nát tới vỡ vụn. Kiều Anh, mau mở cửa cho anh. Tôi có gào mãi họ cũng không mở cửa cho tôi mà vẫn tiếp tục làm trò đồi bại sau căn phòng ấy. Âm thanh nhục dục vẫn vang lên như xé tán cả không gian, xé luôn cả lòng tôi lúc này. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy thất bại và nhục nhã tới thế. Không có điều gì có thể đau đớn bằng cảm giác ấy, tôi đập cửa một cách điên cuồng, đập đến khi hai bàn tay mình đỏ rực cả lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Kiều Anh, mở cửa cho anh, xin em đấy, mở cửa cho anh, tôi không từ bỏ, tôi cứ vậy mà đập cửa kêu gào, cuối cùng 15 phút sau cánh cửa cũng chịu bật mở, nhưng người đứng trước cửa là một tên đàn ông da trắng người Pháp. Hắn ta đứng sừng sững trước cửa chặn đường tôi rồi nói một tràng tiếng Pháp. Mày là thằng nào? Kiều Anh quấn một chiếc khăn tắm ngang ngực rồi nép vào sau lưng hắn, khoảnh khắc ấy, bao nhiêu hy vọng và trái tim của tôi đã bị chôn vùi trong tuyết trắng lạnh lẽo. Đó là bạn trai cũ của em, Kiều Anh hờ hững thì thầm vào tai của Peter, tôi tuyệt vọng và đau đớn nhìn Kiều Anh, bây giờ tôi có quyền chửi mắng vì cô ấy đã cắm lên đầu tôi một cặp sừng to đùng không? Tôi rất đau lòng khi cô gái đã cùng tôi trải qua biết bao nhiêu cố gắng, cùng chia bùi sẻ ngọt ngậm đắng nuốt cay cùng tôi. Giờ đây, lại lên giường với một gã đàn ông khác. thì ra đây là gã bạn trai bất tài vô dụng của em sao Kelly? Gã đàn ông đó nhìn tôi rồi bật ra chàng cười hả hê. Ha ha ha, bạn gái không nuôi được thì để tao nuôi giúp cho nhé người anh em. Vừa nói, gã ta vừa đặt bàn tay to lớn mập mạp đầy lông lá lên vai tôi vỗ vỗ. Tôi không kìm nén được cơn thịnh nộ mà giơ nắm đấm giáng vào mặt hắn, khiến mặt hắn vẹo hẳn sang một bên, ngã sõng soài về phía sau. Hắn to cao như vậy chỉ là để dọa người, còn thực ra yếu đuối như đàn bà, chỉ một cú đấm cũng để hạ gục hắn. Hắn lập tức run rẩy lùi về phía sau như thấy tử thần. Mày, thứ bất tài vô dụng dám đánh tao. Tôi không quan tâm đến cái bị thịt ấy nữa mà chỉ dán mắt vào hình ảnh Kiều Anh đang vô cùng lo lắng cho hắn, cô ấy vội vội vàng vàng đỡ hắn dậy. Điều đó khiến cho tôi tức đến mức nổ óc mà gào lên. Kiều Anh, em đối xử với anh như vậy đó hả? Tại sao em làm thế với tôi? Tại sao, chúng ta chia tay nhau rồi? Anh còn đến đây nói chuyện gì với tôi? Đến đây nói chuyện với tôi thì mặc cái váy vào. Anh xem anh đã mua cho tôi được cái gì chưa? Anh xem anh làm được cái gì cho tôi chưa? Anh không cho tôi được hạnh phúc và tương lai thì để người khác cho. Tôi không cần loại như anh biến đi. Cách chương.